mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Thắp Đèn Ngắm Trăng của tác giả Phong Nhã Tĩnh Văn, chương 25. Tiêu Chiến ăn xong, vừa nhấc bát thu xếp mọi thứ gọn gàng, cẩn thận rót một ly nước ấm mang đến đặt trên tay anh, nhìn anh uống hết mới an tâm đến ngồi bên cạnh. Tiêu Chiến ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đột nhiên lại nghĩ giữa cái lạnh của mùa đông và cái lạnh trong lòng, giá mà có thể đem ra cân đo đong đếm được thì tốt biết mấy. Anh bần mê tấm chăn ấm áp trong tay, lặng nhìn Dương Nhất Bác trầm ổn như không có chuyện gì. Tiếng đất nghẹn trong lòng càng cố gắng đè nén lại như sắp trực trào nơi khóe mắt, nắm tay nhỏ bé lại vô thức siết chặt lúc nào không hay. Dương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi: anh sao vậy, thấy không khỏe chỗ nào sao? Tiêu Chiến khẽ lắc đầu: tôi không sao. Dương Nhất Bác hoài nghi lại hỏi tiếp: đừng giấu tôi, vết thương lại đau rồi phải không, có muốn nằm xuống một chút không? Tiêu Chiến cố hít một hơi thật sâu, mang tất cả giằng xé trong lòng giấu đi, một hồi lâu mới dũng cảm mở lời: bác, sau này mọi chuyện cùng nhau gánh vác được không? Tôi không muốn trốn chạy quá khứ, tương lai càng không. Hứa với tôi đi, đừng tự mình chịu đựng. Dường như bác thấy tâm tình Tiêu Chiến hôm nay có chút khác thường, nhìn thế nào cũng không khỏi đau lòng. Hắn nhẹ nhàng an ủi: được, tôi hứa với anh, việc gì cũng đều hứa với anh. Tiêu Chiến gật đầu không nói gì thêm nữa. Khuôn mặt đường mày của Dương Nhất Bác ở ngay trước mắt, anh biết không thể kiềm chế được, lại đưa tay xoa xoa lại nó vài cái. Lúc phát hiện bản thân không thể giấu nổi cảm xúc, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm Dương Nhất Bác. Khoảnh khắc giấu cảm xúc phía sau lưng người kia cũng là lúc nước mắt anh vô thức lăn dài trên má. Dương Nhất Bác không nhịn được, nghiêng người hôn anh. Tiêu Chiến không né tránh, lại chủ động hôn lên mắt môi, dịu dàng xoa xoa đôi gò má gầy gò của hắn. Bên ngoài cửa sổ nhìn xa xăm, lại thấy nắng chiều mông lung soi rọi. Dương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt tay Tiêu Chiến vào trong chăn, quan sát tâm tình anh dần bình ổn mới mở lời: Chiến, tôi quên không nói với anh, thời gian sắp tới có lẽ tôi sẽ về thay cha tôi quản lý bệnh viện, sẽ rất bận nên không thể thường xuyên tới thăm anh. Tiêu Chiến nhìn nét bình thản trên khuôn mặt Dương Nhất Bác, lòng anh có hàng vạn lời muốn nói, rốt cuộc vẫn không biết nói gì ngay lúc này, chỉ thấy nơi lòng ngực cứ nhói lên từng cơn âm ỉ. Lời muốn chất vấn cuối cùng nghẹn nơi cổ họng, chỉ có thể nói với hắn: cậu xem tôi khỏe thế này, sẽ xuất viện nhanh thôi, đừng lo. Hình như sợ mình không giỏi nói dối, lần này Dương Nhất Bác không dám nhìn vào mắt Tiêu Chiến, chỉ trầm trầm giọng nói: sau này có thể tôi sẽ không làm nhà văn nữa, nên về nhà lại thôi, dạo chơi thế này đã đủ rồi. Tiêu Chiến cố nén xung động trong lòng, nhìn hắn nhẹ giọng bảo: được, tôi hiểu rồi. Dừng một lúc anh lại nói: hay là cùng đi dạo đi. Dương Nhất Bác có chút bất an, lại không biết nên nói gì với anh lúc này mới phải. Cuối cùng hắn chỉ cười nhẹ, nhìn người kia khẽ gật đầu. Hoa viên bệnh viện dần chìm vào màn đêm, mùi oải hương hai bên đường lại đưa hương thoang thoảng, cảm giác vô cùng dễ chịu. Nhưng mà mùi hương này thật kỳ lạ, khiến người ta có cảm giác hoài niệm mãi không thôi. Trời vào xuân khoác lên mình lớp áo mới, dù lạnh vẫn không đến nỗi cắt da cắt thịt. Thế nhưng từ phòng bệnh ra ngoài, gió đêm đã lạnh hơn, lại có chút không quen. Sức khỏe Tiêu Chiến còn yếu, hai tay không lâu đã lạnh cống, hai má anh cũng bắt đầu ửng đỏ. Dương Nhất Bác cau mày sửa lại khăn quàng cổ cho anh, cứ cầm tay anh xoa xoa nắng nắng, vì lo lắng mà hờn trách, biết anh chịu lạnh dở thế này đã không chịu theo ý anh rồi. Tiêu Chiến khẽ cười, hai mắt long lanh: tôi nằm lì trong phòng cả ngày rồi còn gì, muốn cho cậu xem oải hương nọ, nhìn xem có phải rất đẹp không. Dương Nhất Bác thoáng chút ngạc nhiên, rất nhanh liền trở nên khó chịu. Sao anh biết nơi này có oải hương? Xa như thế, anh đi từ khi nào? Đi với ai? Đi một mình sao? Tiểu Chiến nhìn hắn không khỏi buồn cười, lại chỉ có thể nhẹ nhàng giải thích. Trong phòng thật sự rất buồn chán, tôi chỉ đi loanh hoanh một chút, không ngờ lại phát hiện ra nơi này. Cậu xem kìa, tôi có còn là trẻ con nữa đâu. Hắn lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình. Sau này không được tự tiện đi một mình, nếu muốn phải có Tiểu Thanh đi cùng. Tôi không muốn anh xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa đâu. Tiểu Chiến nhìn hắn, rất nhanh hai mắt liền cong lên. Anh cười, nụ cười khi đó rất trong trẻo. Cuối cùng không giấu được hạnh phúc, nói với hắn: được, Dương thiếu gia, đều nghe theo cậu cả. Dương Nhất Bác vòng tay ôm lấy anh vào lòng, nhẹ giọng bảo: lúc anh cười lên trông rất đẹp, sau này đừng giấu nó đi. Không biết có phải vì lạnh, Tiểu Chiến thấy hình như hai má mình đang nóng lên, nóng đến độ sợ Dương Nhất Bác sẽ phát hiện ra điểm khác thường của anh. Xa xa, Dương Oải Hương đang xen màn đêm hằng lên sắc màu sáng tối dịu dàng. Trời đêm tĩnh lặng, ánh trăng trên cao cũng trở nên quyến rũ lạ thường. Dương Nhất Bác dịu Tiểu Chiến đến ngồi xuống băng ghế bên cạnh, quan sát tâm tình của anh, rồi mới cẩn thận mở lời: chuyện khi nãy tôi nói với anh, không có gì muốn nói với tôi sao? Dương Nhất Bác hiểu rõ Tiểu Chiến hơn ai hết, những việc quan trọng với hắn anh sẽ không quan tâm như vậy, ngay cả một lời cũng không hỏi tới. Nhất định trong lòng có rất nhiều khúc mắc, hắn sợ anh nghĩ nhiều, lại như những lần trước mà lo lắng bất an. Tiểu Chiến bình thản nhìn hắn, nét mặt rõ ràng không biểu hiện gì, ấy vậy mà đáy mắt đã bắt đầu long lanh, cuối cùng không kìm được nữa, mi mắt đều đẫm lệ. Cậu muốn tôi nói gì với cậu đây? Nhắc cậu bận đến mấy cũng không được bỏ bữa, không có tôi bên cạnh, cậu nhất định không được uống rượu sẽ lại đau dạ dày. Hay phải chất vấn cậu, tại sao lại vì tôi mà dễ dàng từ bỏ? Vì sao mọi chuyện đều tự mình gánh vác, còn tôi lại vô tâm, cái gì cũng không hay biết? Nói đến đây, phản xạ tự nhiên đến chính mình cũng không kiềm chế nổi, thân thể Tiêu Chiến khẽ rung lên. Dương Nhất Bác thất thần ôm lấy anh, nhẹ giọng dỗ về: Chiến, đừng khóc nữa, anh biết nhìn anh thế này tôi sẽ đau lòng mà. Tôi xin lỗi đã không nói với anh sớm hơn, tôi sợ sẽ thấy anh như lúc này. Chẳng phải cậu từng nói Văn Chương là sinh mệnh của mình sao? Sao lại vì tôi mà dễ dàng từ bỏ như vậy? Dương Nhất Bác khẽ cười, vỗ về sau lưng anh, nhẹ giọng bảo: anh xem, ngay cả mạng sống anh còn có thể cho tôi, sao tôi lại không thể? Dương Nhất Bác nói xong nhẹ nhàng buông lỏng vòng tay, phát hiện hai mắt người kia đã nhạt nhòa, nhịn không được liền hôn lên nó một cái, sau đó mới dịu dàng giải thích: tôi không từ bỏ Văn Chương, chỉ là tôi sẽ thể hiện nó theo một cách khác, chỉ cần có thể giết, không còn là Lê Anh nữa cũng không sao. Vậy nên anh đừng tự trách mình nữa, được không? Lời nói thốt ra từ miệng Dương Nhất Bác nhẹ tên như thể chuyện đó không có gì liên quan với hắn, chỉ có Tiêu Chiến biết hai chữ Lê Anh kia với hắn ý nghĩa như thế nào. Anh khẽ gật đầu, không nói thêm nữa, trong đầu nghĩ đến cảnh Dương Nhất Bác cô độc quỵ dưới chân của cha hắn cầu xin sự sống cho anh. Trái tim anh như có ai đó từng chút một bóp nghẹn đến không thể thở nổi. Thời điểm màn đêm thanh tĩnh bao trùm lên cảnh vật, đột nhiên từ phía xa có hai người đàn ông tây phục đen chỉnh tề đang đi về phía bọn họ. Một người trong số đó trịnh trọng cúi người nói: Dương thiếu gia, mời. Dương Nhất Bác nghe xong không tỏ vẻ gì phản kháng, ngược lại còn rất bình thản: tôi đưa anh ấy về phòng rồi sẽ quay lại. Hai người nọ im lặng nhìn nhau, qua một lúc mới cúi người đáp lễ rồi rời đi. Dương Nhất Bác nói xong chậm rãi đỡ Tiêu Chiến đứng dậy, nhẹ giọng nói: trời lạnh rồi, tôi đưa anh về. Tiêu Chiến gật đầu làm theo lời hắn. Suốt dọc đường đi anh không nói lời nào, chỉ thấy cái nam tài của Dương Nhất Bác mỗi lúc càng thêm chặt. Lúc để anh nằm gọn trong chăn, Dương Nhất Bác vẫn không quên hôn lên môi anh một cái. Nụ hôn không quá sâu, lại như có gì đó tiếc nuối, không nỡ rời đi. Nhất bác, tôi... Tiêu Chiến muốn nói gì đó, lại bị hắn dùng tay giữ chặt môi. Rồi cứ thế mang ánh mắt dịu dàng nhìn anh, trầm trầm giọng: "Được rồi Chiến, tôi hiểu anh muốn nói gì mà. Tôi không sao đâu, anh yên tâm ngủ một giấc thật ngon. Vài ngày tới tôi có chuyến công tác nước ngoài, anh phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, biết không?" Cuối cùng hắn hôn nhẹ lên trán anh, chỉ nói thêm hai từ: "Đợi tôi." Lời nói xong, Dương Nhất Bác cố gắng hít một hơi thật sâu. Mùi hương quen thuộc trên người anh, từng chút một mang mọi thứ thuộc về người kia, khắc sâu nơi đáy mắt. Cuối cùng khó khăn quay bước rời đi. Lúc còn lại một mình trong căn phòng trống trải, Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt, lại như nhìn thấy hình ảnh Dương Nhất Bác cười với anh. Nụ cười dương quang đó, chẳng biết bao lâu rồi anh không còn thấy nữa. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đột nhiên trong lòng anh có một cảm giác nặng nề khó tả. Vì sao gió có thể dịu dàng như màn đêm, còn đời lại cứ mãi tàn nhẫn như Dương Nhất Bác? Căn phòng lại như cũ rơi vào tĩnh mịch. Bên ngoài cửa sổ, lãnh nguyệt vẫn treo cao, bình thản mang thứ ánh sáng mềm mại kia phủ xuống đêm đen, nhạt nhòa như màu một bức tranh đã cũ. Những ngày sau đó, Tiêu Chiến một mình ở bệnh viện, không có việc gì làm, lại mang tranh ra vẽ. Tiểu Ngọc dạo gần đây bệnh tình cứ trở nặng, Tiểu Thành vì thế mấy ngày rồi không đến thăm anh. Căn phòng lại thêm đơn độc trống trải. Một mình Tiêu Chiến trong phòng đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại ra ban công nhìn xuống hoa viên. Đầu xuân trăm hoa đua nở, nhìn thấy chúng dường như lòng anh cũng có chút dấn dương, muộn phiền vì vậy mà nhạt nhòa đi đôi chút. Tiêu Chiến nhìn ánh trăng tròn dành dạnh trên cao, lại nhớ đến đêm hôm đó cùng Dương Nhất Bác ngồi thật lâu, xung quanh còn có mùi oải hương dịu dàng dương trong gió. Anh nhớ Dương Nhất Bác, nhớ đến độ mơ hồ nghe tim mình dộn về lỗi nhịp. Mỗi ngày trước khi ngủ, Tiêu Chiến đều nhận được tin nhắn của Dương Nhất Bác, ngoại trừ hai ngày gần đây anh không còn thấy nữa. Dù bất an đến mấy, anh cũng giận lòng, không thể để hắn lo lắng, không thể để Dương Nhất Bác biết mỗi ngày anh đều nhớ hắn đến không còn nghĩ được điều gì khác nữa. Tiêu Chiến từ ban công bước vào phòng, trên bàn đặt một ly nước, lại nhớ đến lời người kia dặn mỗi ngày đều ăn thật ngon miệng, nước cũng không thể qua loa quên uống được. Anh liền bước đến uống một ngụm đầy. Thể trạng của Tiêu Chiến xem như hồi phục hoàn toàn, nếu không có gì thay đổi có thể vài ngày nữa sẽ được xuất viện. Chỉ có điều dạo gần đây Tiêu Chiến thường xuyên thấy choáng váng buồn nôn, có mấy hôm ngủ không ngon giấc, đầu óc nặng nề, cảm giác cứ đau âm ỉ. Tiêu Chiến nghĩ bụng, chắc có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc, dần dà cũng không để tâm tới nữa. Hôm nay đã là ngày thứ sáu Dương Nhất Bác không đến. Bức tranh trên giá vẽ đã sắp hoàn thành, nỗi nhớ của anh đều khắc sâu trong từng nét vẽ. Anh muốn khi Dương Nhất Bác trở về sẽ thấy nó hoàn chỉnh. Nhưng mà có những chuyện không nên nói trước được điều gì cả. Thời điểm cánh cửa phòng bệnh mở ra, hai người đàn ông tây trang chỉnh tề là hai người đêm hôm đó đã đưa Dương Nhất Bác rời đi. Thoạt nhìn liền thấy trên ngực áo của bọn họ đều có biểu tượng của tập đoàn Dương Thị. Một người trong số bọn họ lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến, trầm giọng nói: "Tiêu thiếu gia, viện trưởng Dương muốn gặp cậu, mời cậu theo chúng tôi một chuyến." Tiêu Chiến nắm chặt bút vẽ trong tay, lần cuối cùng nhìn vào bức tranh còn dang dở ánh mắt một người. Nét mặt anh vẫn trầm ổn như không, rồi nhẹ nhàng cất bước rời đi. Giữa đêm đen tĩnh mịch, chỉ còn nghe trong hư không tiếng gió dỗ về. Trời đêm Bắc Kinh cặp trong ánh sáng vô cùng hoa lệ, rực rỡ sắc màu. Suốt dọc đường đi, Tiêu Chiến không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn cảnh vật hai bên đường. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ thấy không gian trầm mặc bao trùm mọi thứ, cho đến lúc chiếc xe chậm chậm tiến vào một con đường vắng nơi thâm sơn, cuối cùng dẫn đến một ngôi biệt thự cổ kính. Chỉ có điều Dương phủ trong trí tưởng tượng của anh quả thật có chút không giống. Xe dừng lại trước một hoa viên rộng lớn, Người cận vệ ngồi cạnh Tiêu Chiến bước xuống mở cửa xe, nhẹ giọng nói: "Tiêu thiếu gia, mời." Tiêu Chiến gật đầu đáp lễ rồi chậm rãi bước xuống xe. Cánh cửa đại sảnh mở ra, bên trong sắc đèn không quá sáng, nói đúng hơn chính là nhìn có chút u ám lạnh lẽo. Tiêu Chiến đi giữa hai bên cận vệ thẳng hàng, cho đến lúc ánh mắt trực diện đối mặt với một người, anh mới biết tất cả những gì hình dung về Dương Kính Định xem ra chẳng là gì so với khí chất của người trước mặt. Tiêu Chiến cúi người kính cẩn chào Dương Kính Định. Một lúc sau mới nghe người ngồi trên cao kia lạnh giọng: "Tiểu thiếu gia, mời ngồi." Tiêu Chiến nhìn ông, nét mặt vẫn bình thản như cũ. Một lúc sau mới nghe anh nhẹ giọng đáp lại: "Dương lão gia, ngài gọi tôi là Tiêu Chiến được rồi. Hai từ thiếu gia tôi không dám nhận." Dương Kính Định đột nhiên cười hào sảng, quả nhiên khí chất hơn người. Thảo nào Nhất Bác nhà tôi lại xem trọng cậu Tiêu như vậy. Đứng trước người như Dương Kính Định, liệu có bao nhiêu người còn đủ dũng khí không run sợ. Vậy mà Tiêu Chiến vẫn vô cùng bình thản, từ tốn tiếp lời: "Đúng lý tôi nên đến đây trước mới phải, thế này quả thật thất lễ." Dứt lời, Tiêu Chiến đứng dậy, cúi thấp người trịnh trọng nói: "Dương lão gia, cảm ơn ngài đã cứu mạng tôi." Dương Kính Định nghe xong liền nói: "Cậu Tiêu mời ngồi, cậu quá lời rồi, là cậu cứu mạng con trai tôi, người nói lời cảm tạ nên là lão già này mới phải." Tiêu Chiến khẽ lắc đầu: "Không, Dương lão gia xin ngài đừng nói vậy. Thời gian qua đa tạ ngài đã chiếu cố, về sau nếu có việc gì cần xin hãy mở lời." Dương Kính Định mang theo ý cười, thư thả nhấp một ngụm trà, trầm trầm giọng nói: "Được, được, chúng ta đừng nhắc chuyện ân nghĩa nữa. Vết thương của cậu thế nào rồi?" Tiêu Chiến đáp: "Vết thương của tôi đã ổn, không đáng kể. Bác sĩ nói ngày mai có thể xuất viện rồi. Cảm ơn ngài đã quan tâm. Dương lão gia, tiền viện phí sau này nhất định tôi sẽ trả." Dương Kính Định nghe đến đây, vội vàng ngắt lời anh: "Ai, cậu cứu con trai tôi, tôi trong khả năng có thể cứu sống cậu, sao lại bỏ mặc không lo? Chúng ta xem như không ai nợ ai, sau này tuyệt đối không được nhắc đến chuyện này nữa." Tiêu Chiến do dự một lúc, cuối cùng không dám trái lời. Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi nhẹ giọng nói: "Cảm ơn ngài, Dương lão gia." "Được rồi, khỏe là tốt rồi, khỏe là tốt rồi." Dương Kính Định dứt lời, nét cười liền tắt hẳn, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ thâm trầm khó đoán. Hàn khí toát ra từ người này thật sự khiến người khác không khỏi rùng mình. Trong phút chốc, Tiêu Chiến sợ mình không thể khống chế được kinh động trong lòng, anh siết chặt nắm tay, cố gắng không để sợ hãi làm bản thân mất bình tĩnh. Tiêu Chiến càng hiểu rõ việc mình được đưa đến đây không chỉ để nói mấy lời qua loa sáo rỗng thế này, cuối cùng liền lấy hết can đảm nhẹ giọng nói: "Dương lão gia, hôm nay ngài cho gọi tôi đến không biết có việc gì, xin hãy mở lời." Dương Kính Định lộ nét cười thâm sâu, ánh mắt xẹt qua một thiên nguy hiểm, lãnh đạm nói: "Được, rất thẳng thắn, xem ra chúng ta không nên vòng vo làm gì nữa." Lời vừa nói đến đây, sắc mặt Dương Kính Định đột nhiên thay đổi, con tay gõ gõ xuống bàn, trầm trầm giọng nói: "Cậu Tiêu quả thật dung mạo hơn người, khí chất điềm đạm, nho nhã, Nhất Bác nhà tôi xem trọng cậu không phải là chuyện gì khó đoán. Nếu cả hai có thể trở thành bằng hữu tam giao, tôi thật sự vui mừng khôn xiết. Chỉ có điều..." Đến đây đột nhiên Dương Kính Định lạnh giọng, hơi thở phát ra như có hàn băng bao trùm lên mọi vật. "Tôi nghĩ thế nào cũng không thể hiểu, cậu Tiêu coi trọng Nhất Bác đến mức nào, lại không tiếc hy sinh cả mạng sống gì đó. Chẳng lẽ đây là tình tri kỷ thấu tận trời xanh sao?" Tiêu Chiến ngây người, toàn thân lạnh ngắt, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, tưởng chừng như sắp không thở nổi. Dương Kính Định đã nói đến mức này, còn có thể né tránh mãi sao? Tiêu Chiến không sợ bản thân gặp điều bất trắc, chỉ sợ lời nói ra liên lụy đến Dương Nhất Bác. Cuối cùng anh thận trọng đáp lời: "Dương lão gia, là do tôi tự nguyện." Dương Kính Định bật cười, ngón tay gõ lên bàn đột nhiên dừng lại, lạnh giọng nói: "Tiêu thiếu gia, cậu không hiểu ý của ta, hay cố ý không muốn hiểu. Từ lúc chính mắt ta gặp Nhất Bác đứng trước phòng bệnh của cậu khóc đến ngất lịm, cho đến lúc nó quỳ trước mặt ta, cậu xin ta cứu sống cậu, ta ép nó từ bỏ thứ nó coi trọng nhất, buộc nó làm điều nó không muốn, nó đều không phản kháng. Lúc đó ta đã biết mối quan hệ giữa cậu và nó không đơn giản chỉ là bằng hữu thông thường. Cậu Tiêu, cậu nói xem có phải không? Sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, hai hàm cắn chặt, nửa chữ cũng không thể mở lời. Đột nhiên Dương Kinh Đình lấy từ trên bàn một túi giấy, nhờ cận vệ bên cạnh đưa đến tay Tiêu Chiến. Lòng anh chợt dâng lên dự cảm không lành. Anh cầm nó trên tay, từ từ mở ra xem. Tất cả hình ảnh của hai người hiện ra trước mắt. Thì ra trong suốt thời gian nằm viện, Dương Kinh Đình đều cho người theo dõi anh và Dương Nhất Bác. Nụ hôn vụng trộm ngoài ban công, cái ôm đêm hôm đó dưới ánh trăng tràn ngập oải hương, còn có cả những lần bên giường bệnh, Dương Nhất Bác ôm anh vào lòng dỗ về âu yếm, tất cả đều nằm gọn trong những bức ảnh trên tay anh. Tiêu Chiến biết sớm muộn ngày này cũng đến, chỉ là nó đến quá nhanh và quá bất ngờ. Không để Tiêu Chiến kịp nghĩ nhiều, Dương Kinh Đình cau mày cười lạnh một cái, trào phúng hỏi: Tiêu thiếu gia, cậu giải thích thế nào với tôi đây? Tiêu Chiến đặt sắp ảnh xuống bàn, ánh mắt kiên định như chưa từng có một tia sợ hãi nào, bình thản đáp: Dương lão gia, là tôi đơn phương thích cậu ấy, là tôi bắt đầu trước, tất cả đều do tôi, không liên quan gì đến cậu ấy cả. Dương Kinh Đình nghe xong đột nhiên cười lớn một cái, tiếng cười xé nát tĩnh mịch trong căn phòng. Tiêu thiếu gia, tôi sống từng tuổi này còn không hiểu rõ con trai mình sao? Nó thích ai, yêu ai, chẳng lẽ tôi không nhìn ra được? Cậu nói xem, bây giờ tôi nên làm gì đây? Tiêu Chiến cố gắng siết chặt nắm tay, ngăn không cho bản thân mình run rẩy. Anh thấp giọng nói: Là lỗi của tôi, xin ông đừng làm khó cậu ấy. Dương Kinh Định hình như không để tâm tới lời của Tiêu Chiến, lại nói tiếp: Tôi xưa nay làm gì, cần người khác dạy nên làm gì sao? Đứa nghịch tử đó, tạm thời tôi sẽ để yên cho nó. Cậu xem biểu hiện của cậu Tiêu thế nào đã. Ngay sau đó, Dương Kinh Đình lấy từ túi áo ra một file ghi âm. Vài giây sau, một thanh âm quen thuộc liền vang vẳng bên tai, chiếm lấy toàn bộ ý thức của Tiêu Chiến. Bác, sau này mọi chuyện cũng giao gánh vác được không? Tôi không trốn chạy quá khứ, tương lai càng không. Hứa với tôi đừng tự mình chịu đựng. Được, tôi hứa với anh. Dương Kính Định tắt ghi âm, ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Chiến. Cậu Tiêu xem ra suy nghĩ thật đơn giản vậy. Gánh vác sao? Nói đến đây, Dương Kính Định miệng cười to, mắt môi trào phúng lại mỉa mai. Cậu nghĩ bản thân là ai có thể cùng con trai tôi gánh vác? Thật nực cười. Nhà họ Dương tôi ba đời gian danh một cõi, cậu nhìn lại mình xem, lấy tư cách gì cùng Nhất Bác của chúng tôi đứng chung một chỗ? Từng câu từng chữ từ miệng Dương Kính Đình thốt ra như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua tim Tiêu Chiến. Phải chăng ngay từ lúc đầu, đáng lẽ ra anh không nên giữ Dương Nhất Bác ở lại, lẽ ra lúc hắn ngỏ lời anh phải dứt khoát cự tuyệt. Lời ông ấy nói rõ ràng không hề sai, là anh cố chấp giữ hắn ở lại. Ánh sáng dịu dàng nơi Dương Nhất Bác đã che lấp đi tất cả bóng tối trong cuộc đời anh. Thảo nào mỗi ngày bên cạnh hắn, Tiêu Chiến đều mụ mị tin rằng bản thân có thể cùng hắn gánh vác mọi thứ. Tôi đã cho người điều tra gia cảnh của cậu. Cha mẹ không còn, phải bỏ học giữa chừng. Cậu còn một người anh trai đang ngồi tù, hình như cậu ta giết chết cha cậu phải không? Giọng Tiêu Chiến run rẩy nói với Dương Kính Đình: Anh trai tôi không giết người, là tôi vu oan cho anh ấy, tất cả là lỗi của tôi. Dương Kính Đình cười lạnh một cái, lại nói tiếp: Ngay cả anh trai mình cậu còn có thể đối xử như vậy, thì lấy tư cách gì ở bên cạnh con tôi? Tiêu Chiến nghe đến đây sống lưng lạnh toát, mơ hồ cảm nhận khớp hàm hình như đang rung lên, một chữ cũng không thể mở miệng trả lời. chị thấy những lời Dương Kinh Đình nói ra đều rất đúng. Phải, anh không có tư cách ở cạnh Dương Nhất Bác, kể cả là trước kia, sau này đều vĩnh viễn không thể. Dương Kinh Đình nhận ra ánh mắt mờ mịt của Tiêu Chiến, lại nói tiếp: tôi đưa cậu đến đây không phải cho cậu quyền lựa chọn. Một con thỏ yếu ớt chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh nếu muốn sinh tồn. Cậu chỉ có một con đường duy nhất để đi, đó chính là rời bỏ Nhất Bác. Tiêu Chiến lặng người. Hình ảnh cuối cùng trong đầu anh lúc này là Dương Nhất Bác hôn nhẹ lên môi anh, nói với anh hai từ rất khẽ: đợi tôi. Nhưng mà lời này xa xôi quá, Nhất Bác à, tôi không đợi được. Đường mày Tiêu Chiến dần buông lỏng, cuối cùng chậm rãi đáp: được, tôi từ bỏ. Vừa dứt lời, Dương Kinh Đình nhìn người cận vệ đứng bên cạnh không nói gì, sau đó liền thấy hắn lấy từ trong túi ra một xấp giấy. Tiêu Chiến nằm viện đã lâu, thoạt nhìn liền nhận ra ngay đây là mẫu xét nghiệm của bệnh viện Dương Thị. Dương Kinh Đình thư thả nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói: Tiểu thiếu gia, còn một việc tôi nghĩ không nên giấu cậu thêm nữa, mong cậu chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận nó. Người cận vệ nghe xong liền đi đến đặt sắp giấy lên tay Tiêu Chiến. Dương Kinh Đình lúc này mới cẩn thận quan sát tâm tình của anh. Tiêu Chiến bình thản cầm sắp giấy trên tay, chậm rãi mở ra xem. Mẫu giấy xét nghiệm là tên của anh. Phần cuối cùng trên trang giấy ghi dòng chữ kết quả chuẩn đoán: u não ác tính nguyên phát giai đoạn 3. Giấy trắng mực đen, từng chữ hiện ra trước mắt Tiêu Chiến, rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn. Dương Kinh Đình ung dung đợi xem biểu hiện của Tiêu Chiến, lòng đắc ý muốn thấy con người điềm đạm trước mắt mình liệu còn bình tĩnh được bao lâu khi đứng trước sinh tử. Nhưng mà xem ra Dương Kinh Đình hoàn toàn không thể ngờ tới Tiêu Chiến vẫn giữ nét mặt bình thản đó, điềm tĩnh tiếp nhận bệnh tình, không hề tỏ ra đau khổ hay tuyệt vọng. Vậy mà trên môi Tiêu Chiến lúc này còn nở một nụ cười nhàn nhạt, trong mắt hoàn toàn tĩnh lặng, không một gợn sóng. Điều này nghe ra thật vô lý. Dương Kinh Đình cục hứng nhíu mày một cái, ánh mắt xẹt qua một tia thất vọng không thể kiềm chế. Cuối cùng chỉ nghe Tiêu Chiến mở lời, thanh âm nhẹ tênh: Dương lão gia, tôi còn sống được bao lâu nữa? Nếu bệnh không tiến triển quá nhanh, cậu có thể sống được 5 đến 6 năm. Nghe xong, trên mặt Tiêu Chiến không có biểu hiện gì thất vọng hay bi thương, chỉ nhàn nhạt nói: cảm ơn ngài đã cho tôi biết. Dương Kinh Đình cuối cùng không nhịn được hỏi một câu: cậu thật sự không sợ chết? Tiêu Chiến khẽ mỉm cười: Dương lão già có từng thấy ai không sợ chết chưa? Chết ai lại không sợ, chỉ là trước lúc chết ông trời còn cho tôi gặp được Nhất Bác, coi như tôi đã quá hời rồi. Đối diện với sự điềm tĩnh của Tiêu Chiến, Dương Kinh Đình có chút không thoải mái, nói đúng hơn là ông đang giận dữ. Loại cảm giác này trước nay chưa từng có. Cuối cùng tàn nhẫn biến nó trở thành một con dao sắc nhọn đâm lên người Tiêu Chiến. Một người trong tay không có bất kỳ thứ gì như cậu, đến người thân cuối cùng vẫn còn đang lãnh án, bản thân lại mang căn bệnh không biết sống chết ngày nào. Nếu còn nghĩ chút tình nghĩa với Nhất Bác, tôi nghĩ cậu biết mình nên làm gì. Tiêu Chiến khẽ cười, lại như không cười, cũng không trả lời câu hỏi của Dương Kinh Đình, chỉ nhẹ giọng nói: tôi có một chuyện muốn thỉnh cậu. Dương Kinh Đình thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh hỏi lại: là chuyện gì? Xin ông đừng để Nhất Bác biết bệnh tình của tôi. Dương Kinh Đình trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nhàn nhạt nói: chỉ việc này thôi sao? Tiêu Chiến lại nói tiếp: tôi muốn gặp cậu ấy lần cuối trước lúc đi. Dương Kinh Đình nghiêm mặt, trầm trầm giọng nói: nếu tôi không đồng ý thì sao? Tiêu Chiến không hề do dự, giống như đã đoán trước được câu trả lời. Anh nhìn thẳng vào mắt Dương Kinh Đình, mỗi lời nói ra lại thêm kiên định rõ ràng hơn. Điều này tôi không cầu xin, mà là đang thương lượng. Ông cũng biết Nhất Bác rất coi trọng tôi. Với tính cách của cậu ấy, Nếu như tôi đột nhiên biến mất không từ mà biệt, nhất định cậu ấy sẽ không chấp nhận được sự thật. Chỉ e sau này mối quan hệ cha con hai người lại càng tồi tệ hơn. Tôi nghĩ cả tôi và ông đều không muốn nhìn thấy cậu ấy cứ mãi sống trong dằn vặt và đau khổ. Dương Kính Định nghe xong liền cười lạnh một cái, giọng nói nghe ra có vài phần tức giận. Vì sao tôi phải thực hiện giao dịch này? Nếu tôi muốn cậu biến mất ngay lập tức cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, rõ ràng đó là một lời đe dọa, anh lại không hề sợ hãi, còn tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Ông xem, giờ tôi như cá nằm trên thớt, còn chạy đi đâu được. Chỉ cần ông cho tôi một ít thời gian, đợi anh trai tôi trở về, tôi sẽ cùng anh ấy biến mất ngay lập tức. Nếu tôi trái lời, cái mạng này tùy ông xử lý. Dương Kinh Định không biểu hiện gì, chỉ thấy đáy mắt xẹt qua một tia nguy hiểm. Được, tôi đồng ý với cậu. Nếu muốn nửa đời sau của anh em cậu yên ổn, tốt nhất đừng giở trò gì.